cô vợ thay thế, chương 562. Đó quả thật không phải là người bình thường. Góc truyện audio.com, cách chương.